Vũ thần chúa tể, chương 907, tư không kiến huyết, góc truyện audio.com, chấm, thật mạnh uy thế, tất cả mọi người sợ hãi, cả người phảng phất bị châm đâm một dạng lông tơ đứng vững, còn hơn trước đại kim vương triều cao thủ, trên người người này khí tức cường quá nhiều, có gan khí chất phi phàm lộ ra, cùng trước lên sân khấu ba người rất không giống nhau. Cho dù là đều là đại kim vương triều võ giả bị giết chết hai người. Hắn y nguyên không nóng không vội. Chậm rãi lên đài. Mỗi một bước hạ xuống. Dưới chân đều có đạo vận lưu truyền. Như là cùng thiên địa này hòa làm một thể. Người này đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người khiếp sợ. Bực này đạo vận. Thường thường chỉ có vũ vương cường giả mới có thể trưởng khống. Còn nếu là có thiên tài võ giả có thể đi nắm giữ bực này đạo vận. Tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Mặc dù là ở toàn bộ bách triều chi địa. Cũng có vô cùng đại uy tên. Chẳng lẽ là đại càn vương triều một cái hạch tâm thiên tài. Có người suy đoán. Tức khắc đưa tới một trận tán thành. Chỉ là về mặt khí thế. Lại đó có thể thấy được người này không giống bình thường. Vẫn cứ người này còn mang theo một bộ mặt nạ. Rõ ràng là không muốn lấy bộ mặt thật bày tỏ. Nhưng thấy thân phận đối phương. Vô cùng có khả năng không giống bình thường. Nếu không hà tất như vậy che lấp. Không nghĩ tới vậy mà ép phải người này xuất thủ. Xem ra tiểu tử này hôm nay chắc chắn phải chết. Gần Nguyệt Các, Đại Càn Vương Triều Cẩu Phong nhìn thấy mặt cụ người sau khi lên đài. Cũng ánh mắt ngưng trọng, kích động nói ra, lúc trước tức giận hai mắt, bình tĩnh trở lại, đồng thời nhìn Tần Trần ánh mắt, thì dường như nhìn một người chết. Cẩu Phong, người này đến là ai? Lý Như Tuấn đám người, thấy phải Cẩu Phong tự tin như vậy, không nhịn được hỏi, trên lôi đài người đeo mặt nạ kia khí tức, mặc dù là bọn họ, cũng có chút hoảng sợ. Không thể nào là phổ thông thiên tài. Cẩu Phong cười rộ lên. Người này thân phận, ta cũng chỉ là có suy đoán. Nhưng cũng không dám khẳng định. Bất quá nếu là ta suy đoán là thật. Như vậy cuộc tỉ thí này, không khả năng sẽ có khác kết quả. Đến là ai? Cẩu Phong càng là nói như vậy. Trong lòng mọi người liền bộc phát nghi hoặc. Mọi người nhìn là được. Nhưng Cẩu Phong chỉ là cười không nói, cũng không trả lời, bởi vì, hắn cũng có chút nghi ngờ, vương triều là có hay không sẽ đem người này phái ra. Trên lôi đài, mặt mang mặt nạ màu đen thanh niên, lạnh lùng nhìn kỹ Tần Trần, giết liền ta đại kim vương triều hai tên đệ tử. Các hạ thật đúng là thật can đảm, một thanh da cá mập đen vỏ bảo kiếm. Xuất hiện ở trong tay người này, kèm theo lãnh đạm lời nói, một cổ sắc bén kiếm ý phóng lên cao, cả người phảng phất một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, tản mát ra sông thẳng lên trời kiếm quang, trường bào màu đen phiêu phiêu như kiếm tiên vậy dường như muốn cưỡi gió bay đi. Kiếm khách, người đeo mặt nạ kia cũng là một gã kiếm khách, mọi người trong đầu điên cuồng. Đại Càn Vương Triều cuối cùng có những kiếm đạo cao thủ. Mà lại thêm để cho bọn họ khiếp sợ vẫn là người đeo mặt nạ trên thân khí thế. Rõ ràng là tên Lục Giai Hậu Kỳ Võ Tôn. Lúc đầu Lục Giai Hậu Kỳ Võ Tôn. Ở Bách Triều chi địa thật cũng không coi vào đâu. Nhưng kết hợp đối phương tuổi. Vậy thì có chút kinh khủng. Dù sao lần này tỉ thí. Nghiệm chứng là các quốc gia thiên tài thực lực. Chỉ có 30 tuổi trở xuống võ giả mới có thể tham gia tỉ thí. 30 tuổi trở xuống Lục Giai Hậu Kỳ Võ Tôn. Bực thiên tài này sau này trở thành vũ vương xác suất cao đến 5 phần 10 trở lên. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Muốn báo thù liền ra tay. Tần Trần lạnh lùng mở miệng. Người đeo mặt nạ ánh mắt phút chốc biến phải băng lãnh. Híp lại, lạnh giọng nói. Đúng là cuồng vọng, lúc đầu kính ngươi là nhân vật. Đáng tiếc, ngươi giết ta đại kim vương triều hai tên đệ tử. Hôm nay, ta phải giết ngươi. Giọng nói rơi xuống, Người đeo mặt nạ cước bộ chợt về phía trước một bước. Phong quyển tàn vân, dài kiếm xuất vỏ, sắc bén kiếm quang mờ ảo khó tìm. Tại trong hư không mang theo từng đạo vô hình sóng gợn, như là cuồn cuộn chân trời nộ phong, nổ bắn ra hướng Tần Trần, che trời tị nhật. Trong sát na, trên lôi đài tất cả đều bị kiếm quang bao phủ, phảng phất ngày tận thế tới. Đây là cái gì kiếm pháp? Chẳng lẽ là, tất cả mọi người hoảng sợ, thậm chí có người trở nên đứng lên, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Kiếm phong bạo tán, tràn đầy thiên kiếm khí chia năm xẻ bảy. Kiếm khí giữa ngang dọc Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm sắt gì? Là bản thân tầng tầng bao vây. Người đeo mặt nạ thi triển ra đáng sợ kiếm khí căn bản là không có cách tới gần quanh người hắn mảy may. Tiếng xèo xèo trong, ở huyền thiết thạch chế tạo trên lôi đài cắt ra vô số đan chéo khe. Thiên kiếm lâm, người đeo mặt nạ ngữ khí mang theo kinh ngạc. Trường kiếm huy động, cả người phóng lên cao. Xuy xuy xuy, vô số kiếm quang đột nhiên hiện lên ở trong thiên địa. Hai bên như là con cá vậy hàm tiếp cùng một chỗ. Tầng tầng lớp lớp, sau cùng hóa thành chi chít kiếm quang sơn lâm, tuôn hướng giữa lôi đài Tần Trần. Mảnh này rừng kiếm uy thế kinh người, là hư không mang theo tầng tầng sóng gợn, đến mức không gian tất cả đều bị phong tỏa ở trong. Kiếm khí chưa tới, chung quanh lôi đài người xem lại cảm giác được sự khó thở. Thân hình đều khó động đậy, toàn bộ quấy tầm mắt hoàn toàn bị vô tận kiếm quang trường lâm bao phủ. Kiếm ý tùy tâm cảnh giới. Tần Trần cười nhạt, khó trách đối phương có tự tin như vậy. Người này là kiếm đạo ý cảnh cùng kiếm pháp kết hợp như vậy tinh diệu. Nếu không phải vì tuổi không đủ, trong cơ thể chân lực còn không có đạt đến mức tận cùng, trở thành nửa bước vũ vương, căn bản chỉ là vấn đề thời gian. Thực lực bực này, đủ để đơn giản diệt sát phổ thông lục giai hậu kỳ võ tôn. Chỉ tiếc, đối phương gặp phải là mình. Kiếm khí như ca, thân hình nhảy lên, Tần Trần vung trảm trường kiếm. Sáng như tiết kiếm quang dọc theo bốn phương tám hướng trùng kích. Đem chọn mảnh kiếm quang dài lâm oanh chia năm xẻ bảy. Đây chính là ngươi cái gọi là phải giết ta. Tần Trần cười nhạt, chậm rãi về phía trước. Thần thái ung dung thoải mái. Mỗi một kiếm bổ ra, chắc chắn kiếm quang trường lâm vỡ ra một cái thật lớn lỗ thủng. Xem không ra bất kỳ cố hết sức địa phương. Phía dưới mọi người đã xem phải ngốc. Này đại uy vương triều thiếu niên làm sao sẽ mạnh như vậy? Người đeo mặt nạ thực lực xa lúc trước đại kim vương triều hai đại đệ tử trên. Luận thực lực chân chính, có lẽ so một ít lục giai hậu kỳ đỉnh phong võ tôn đều không thua bao nhiêu. Nhưng vậy mà mày may không đả thương được đối phương. Người đeo mặt nạ trong con người cũng bắn ra lãnh mang. Hừ lạnh một tiếng nói. Thật sự có tài, khó trách có thể đi giết liền ta đại kim vương triều hai đại đệ tử. Bất quá, lúc trước chỉ là nóng người. Ngươi đã gấp như vậy chết. Vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Hừ lạnh một tiếng, người đeo mặt nạ trường kiếm trong tay đột nhiên chợt hiện lóe lên. Bá bá bá, trong nháy mắt tiếp theo, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung. Xuy xuy xuy, chỉ thấy trong hư không đột nhiên có một đạo nói hào quang lóe lên. Sắc bén kiếm quang phảng phất ẩn giấu tại trong hư không quỷ mị hình bóng. Để cho người ta căn bản bắt không tới phương hướng. Chỉ có sấm nhân hàn khí bao phủ tới. Rợn cả tóc gáy. Là ẩn sát kiếm pháp. Quả nhiên là hắn. Đại Càn Vương triều trăm năm nhất ngộ thiên tài kiếm đạo. Tư Không Kiến Huyết. Người này lại sẽ đại biểu đại kim vương triều tham gia tỉ thí. Đám người nổ tung. Triệt để sôi trào, nhìn thấy mặt cụ người lúc này kiếm pháp sau. Tất cả mọi người khiếp sợ, từng cái đều suy đoán ra người đeo mặt nạ thân phận. Đại Càn Vương triều cao cấp nhất thiên tài kiếm đạo. Tư Không Kiến Huyết, cách chương.